Vô Thượng Sát Thần, chương 2211 Tâm Cảnh Thuế Biến. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm mỗi một câu nói đều nói âm vang hữu lực. Nói năng có khí phách, rất nhiều người tu sĩ cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu như thiên thần bảng tranh đoạt tái không chết người, vậy còn gọi thiên thần bảng tranh đoạt tái sao? Huyền Bạch Y đối với Huyền Thiên Kiếm Tông tới nói, xác thực trọng yếu, nhưng chết đi mấy ngàn thiên thần cảnh tu sĩ đây, mạng bọn họ, chẳng lẽ liền không trọng yếu? Huyền Diệp bị hỏi ngậm miệng không nói gì, nhưng hắn trong lòng phẫn nộ vẫn như cũ không hiểu. Không giết Tiêu Phàm, hắn trong lòng khẩu khí này liền khó có thể nuốt xuống. Đồng dạng, trở lại Huyền Thiên Kiếm Tông cũng không tiện bàn giao, ngươi sẽ vì giết Bạch Y hối hận. Huyền Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cừu hận ánh mắt giống như hai thanh thần kiếm đồng dạng. Sắc bén chừng lớn Tiêu Phàm, thế hệ chúng ta tu sĩ, vốn liền là nghịch thiên làm việc, sao là hối hận vừa nói. Tiêu Phàm ngữ khí kiên định, nhàn nhạt lắc lắc đầu, thế hệ chúng ta tu sĩ, vốn liền là nghịch thiên làm việc, sao là hối hận vừa nói. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, tựa như trong lòng có cộng minh nào đó một dạng. Tu sĩ vốn liền là nghịch thiên làm việc, liền thiên đô dám nghịch, chẳng lẽ giết người còn muốn hối hận không? Bọn họ lúc này mới minh bạch, Tiêu Phàm bình thản thừa nhận giết chết Huyền Bạch Y sự tình. Cũng không phải cuồng vọng, mà là vượt quá bản tâm, làm chính là làm, không có làm liền là liền không có làm. Cho dù ta giết, thì tính sao? Tiêu Phàm giết chết Huyền Bạch Y kỳ thật cũng là đi qua thận trọng cân nhắc. Có thanh thương tại, hắn chưa chắc có nguy hiểm, chỉ là hắn không nghĩ đến là, Chu Huyền vậy mà sẽ tìm tới Bắc Nguyên cuồng đao hãm hại hắn. Thiếu chút nữa thì chết ở trong tay Hạc Nhan, còn tốt Hạc Hàn câu nói kia cứu được hắn một mạng. Điểm này xác thực vượt qua hắn ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn như cũ không có hối hận. Hiện tại, Huyền Diệp nghĩ giết hắn, cũng cơ hồ không thể nào. Thanh Thương hài lòng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn phát hiện, bản thân U Vân Phủ thật đúng là nhặt được một cái bảo. Có lẽ, lần này có thể giải quyết U Vân Phủ nguy cơ cũng nói không chừng. Huyền Diệp nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông đi lên giết chết Tiêu Phàm. Có thể Thanh Thương cản ở trước mặt hắn, nếu là động thủ lời, có khả năng hủy mảnh này quảng trường. Đến lúc đó, nếu như giết Tiêu Phàm còn tốt, nếu là giết không chết, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được, không chỉ có đắc tội U Vân Phủ, thậm chí ngay cả Long Đằng Phủ cũng đồng dạng đắc tội. Khẽ cắn môi, Huyền Diệp không thể không đem khẩu khí này nghẹn ở trong lòng. Hắn âm thầm an ủi bản thân, U Vân Phủ rất nhanh liền sẽ hủy diệt, đến lúc đó có là cơ hội giết chết Tiêu Phàm. Huyền Diệp, nơi này thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái. Chẳng lẽ ngươi còn muốn quấy nhiễu thiên thần bảng tranh đoạt tái hay sao? Có thể Tiêu Phàm không có cứ như vậy buông tha Huyền Diệp dự định. Nhìn về phía Huyền Diệp chất vấn. Hừ, Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng. Răng mài đến vang lên kèn kẹt. Thiếu chút nữa thì nhịn không được xuất thủ giết chết tiểu tử này. Hô, lúc này, nơi xa đột nhiên bay tới mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái hắc sắc long bào nam tử trung niên. Hiển nhiên là chủ trì giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái người. Vừa mới sự tình hắn hiển nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt. Bất quá vẫn như cũ nhắm mắt làm ngơ, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống. Quả nhiên không thể dựa vào người khác, may mà ta làm hai tay chuẩn bị. Tiêu Phàm minh bạch, cái thế giới này, hiển nhiên hay là thực lực là tôn, nếu như hắn thực lực yếu, cho dù Huyền Diệp giết hắn, đoán chừng cũng không ai để ý tới, liền tựa như giết chết một con chó một dạng. May mắn là, U Vân Phủ cũng không phải nhuyễn đàn, Thanh Thương ở thời điểm then chốt đến, ngăn cản Huyền Diệp, Thiên Võ Thần Sơn, Tiêu Phàm trong lòng khẽ cười một tiếng. Hắn trong lòng đối cái gọi là thiên vũ vực đệ nhất thế lực hảo cảm đại giảm. Nói câu không tốt nghe, nếu như hắn Tiêu Phàm thực lực đầy đủ cường đại, thiên thần thần sơn, hắn cũng đồng dạng có thể dẫm ở dưới chân. căn bản không tất yếu nhìn hắn sắc mặt. Nói đến cùng, hay là thực lực không đủ. Tiêu Phàm đã sớm thấy rõ điểm này. Điều này cũng làm cho hắn đối thực lực tràn đầy khát vọng. Hiện tại hắn cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Tiếp xuống liền là cố gắng đột phá cổ thần cảnh. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc. Các vị người dự thi nộp lên mệnh cách thần tinh. Thống kê vô chủ mệnh nguyên. Hắc sắc long bào nam tử thản nhiên nói. Trong mắt tràn đầy hờ hững. Nhìn về phía toàn trường ánh mắt liền tựa như lại nhìn một bầy kiến hôi. Thoại âm rơi xuống. Một đám tu sĩ bắt đầu hành động. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Phong Lang, Chọc Thiên Hồng cùng Quân Nhược Hoan ba người đều đem mệnh cách thần tinh giao cho Tiêu Phàm. Mà thần thiên nghiêu cùng quỷ thiên cửu mệnh cách thần tinh. Tiêu Phàm lại là đưa cho Hạc Hàn. Đây là hắn trước đó bàn giao. Hạc Hàn biểu hiện nhường hắn hài lòng. Chỉ ít cổ linh phái cùng thất tinh phủ bây giờ cũng đã xích mích. Đôi này U Vân phủ là 10 phần có lợi. Tiêu Phàm, người biểu hiện rất tốt. Thanh Thương đi tới Tiêu Phàm bên người. Từ đáy lòng tán thán nói. Ở sau lưng hắn, lại là đứng đấy Thanh Minh. Thanh Minh hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu báo cho biết một cái. Tiền bối khách khí, ta chỉ là làm một cái U Vân phủ tu sĩ nên làm sự tình mà thôi. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Cảm kích nhìn Thanh Minh một cái. Hắn biết rõ, Thanh Thương sở dĩ xuất thủ. 89/10 vẫn là xem ở Thanh Minh mặt mũi. Hắn có thể không tin. Thanh Thương sẽ thật chỉ là bởi vì hắn là U Vân phủ tu sĩ mà xuất thủ cứu hắn. Tốt một cái làm nên làm sự tình. Thanh Thương phát hiện Tiêu Phàm càng ngày càng phù hợp hắn khẩu vị. Nếu như không phải Tiêu Phàm cự tuyệt hắn mời, Thanh Thương nhìn Tiêu Phàm đoán chừng sẽ càng thêm thuận mắt. Tiêu huynh, chúng ta cũng đi xếp hàng A, Thanh Minh hợp thời chen lời nói. Mang theo Tiêu Phàm rời đi. Thanh Thương nhìn xem Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, thần sắc hơi hơi phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lại nói Tiêu Phàm cùng Thanh Minh hai người đi tới thống kê tích phân vị trí địa phương. Mặc dù chia làm mấy cái đội ngũ, nhưng cũng đã đẩy hơn 100 người, hơn 1 vạn người tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh. Không sai biệt lắm có 3.000 người tới từ phiến kia cổ địa sống tiếp được. Nhưng là cái này hơn 3.000 người bên trong, cũng có một chút bồi thi đấu người, chân chính dự thi người, cũng liền 1.200 khoảng 300 người. Dạng này nhường Tiêu Phàm thấy được thiên thần bảng tranh đoạt tái tàn khốc. So tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn, 1 vạn nhiều ngày thân cảnh a, tùy tiện một cái đặt ở tiểu thế giới đều là vô địch tồn tại. Nhưng mà đến thái cổ thần giới. Nơi này lại vẻn vẹn chỉ có thể trở thành pháo hôi. Thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không tính. Tiêu Phàm cũng rốt cục biết thái cổ thần giới đáng sợ. Chiến thần cảnh cùng thiên thần cảnh, đều chỉ là đứng ở tầng dưới chót nhất nhân vật. Cho dù đột phá cổ thần cảnh, cũng vẫn như cũ giống như run rế. Thiên vũ vực bây giờ ở hắn nhìn đến nghiễm nhiên đã là quái vật khổng lồ. Có thể phóng tầm mắt thái cổ thần giới. Vẫn như cũ chỉ là phiêu miểu bụi bặm tồn tại. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tâm cảnh dường như tiến nhập một loại đặc thù cảnh giới bên trong. Linh hồn chi lực nhanh chóng tăng lên, nhục thân cũng đang phát sinh lấy vi diệu biến hóa. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trên người phát ra một cỗ như có như không khí tức. Một cỗ bàng bạc linh hồn chi lực từ trên người hắn tràn ngập khắp nơi. Hướng về toàn bộ quảng trường bao phủ tới. Tiêu huynh, Thanh Minh nhìn thấy, vội vàng vỗ một cái Tiêu Phàm bả vai. Hắn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cự ly Tiêu Phàm rất gần hắn. Như thế nào cảm thụ không đến Tiêu Phàm trên người khí tức đây? Cái kia trong nháy mắt, Thanh Minh chỉ cảm thấy bản thân lập tức như vào bùn biển. Zephyr hoàn toàn không thể động đậy. Ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn chỉ cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé. Tiêu Phàm một cái cơ linh, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, linh hồn chi lực lập tức thu liễm, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua, cảm kích nhìn Thanh Minh một cái. Nếu như không phải Thanh Minh nhắc nhở, nếu như hắn bại lộ ra cường đại linh hồn lực lượng, có lẽ nghĩ giết hắn người thì càng nhiều. Tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm rõ ràng, nên cao điệu thời điểm cao điệu, nên điệu thấp thời điểm điệu thấp, lúc này biểu hiện quá mức cường đại. Đoán chừng Huyền Diệp liền càng thêm nghĩ giết hắn. Bất quá hắn cũng minh bạch, vừa mới hắn cũng đã nghĩ rõ ràng rất nhiều sự tình. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn linh hồn chi lực lại là tăng vọt đến một cái đáng sợ cấp độ. Ẩn ẩn bước vào một cái tiệm tân cảnh giới. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, cách chương.